Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên Không Hạ, chương 71, đi ra ngoài, góc truyện audio.com. Đối với màn trình diễn biến hóa sắc mặt liên tục của Gavin, Ialafa chỉ dựa vào cạnh cửa, nhẹ nhàng ném ra một câu, Faye đang tắm sau đó tiếp tục thưởng thức biểu tình trên gương mặt hảo hữu lại bắt đầu thay đổi. Trong lòng hắn không thoải mái, Gavin bọn họ cũng đừng nghĩ được sống yên, huống chi, bọn họ còn là đầu sỏ khiến tâm tình hắn không tốt. Chỉ cần nghĩ đến về sau, Faye sẽ có một gia đình cho riêng mình, trong lòng của Ialafa sao có thể bình tĩnh được. Tuy không thể giết mấy người Gavin, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ trôi qua yên lành. Tắm rửa. Trong đầu Gavin không ngừng lặp lại cái từ có tính đả kích vô cùng lớn này, đại ca tại sao phải tắm rửa? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cửa phòng tắm mở ra, Ialafa mặc kệ Gavin đang lâm vào hỗn loạn, đi đến trước tủ lấy quần áo đưa cho Faye. Sáng nay ngươi muốn ăn cái gì? Hắn vừa tìm vừa hỏi. Tùy ngươi, Faye không kén ăn, ăn cái gì cũng được, sau đó vô cùng tự nhiên mà cởi áo tháo dây lưng. Gavin vừa thấy, sắc mặt liền trở nên không tốt, rất muốn gào lên, đại ca, ngươi sao có thể cởi quần áo tự nhiên như thế trước mặt Ialafa. Nhưng những lời này, hắn làm sao có thể nói ra miệng a? Sắc mặt của Ialafa cũng trầm xuống, thân thể Faye của hắn sao có thể để Gavin nhìn thấy. Ta đi chuẩn bị, Ialafa vô cùng tự nhiên mà nói, đồng thời đi đến trước mặt Gavin, ngăn trở tầm nhìn đến thân ảnh của Faye, sau đó, hắn cười đến sáng lạn đẩy Gavin ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa che hết cảnh xuân phía sau. Thấy Ialafa cũng ra ngoài, Gavin nhanh chóng đuổi theo, hạ giọng hỏi. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Liếc nhìn Gavin, trong đáy mắt là châm chọc. Ialafa, Gavin nhất thời không biết phải nói gì thế nhưng, những chuyện bọn họ làm đều là vì tốt cho Ialafa, tốt cho đại ca. Ialafa bắt đầu bày dụng cụ làm bếp trong sân, lúc này Faye cũng bước ra khỏi phòng, tiến hành việc rèn luyện mỗi sáng. Ialafa vừa nấu cơm vừa rèn luyện lực khống chế, hai người đều tự làm chuyện của mình, không ai nói gì, nhưng giữa bọn họ không hề có lấy một chút cảm giác nặng nề xấu hổ. Gavin đứng ở một bên, cảm thấy bản thân mình cứ như tồn tại dư thừa, hai người kia dù vẫn đang trong tầm mắt nhưng hắn lại có cảm giác bọn họ cách hắn rất xa, không thể đến gần. Gavin tin tưởng, những gì ba người bọn hắn muốn làm tuyệt đối không sai. Không bao lâu sau, lại có người tìm tới cửa. Brent cùng Donan, ngày hôm qua sau khi khuyên bảo Ialafa, hôm nay không hẹn mà lại cùng đến đây. Bọn họ chuẩn bị đề điểm vài thứ cho Faye, không nghĩ đến còn chưa bước vào trong tiểu viện đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cả hai thoáng nhìn nhau một cái, liền nhanh chóng đi vào tiểu viện quả nhiên nhìn thấy Ialafa. Sớm a, Faye, Ialafa. Brent nhiệt tình chào hỏi. Faye không tạm ngừng việc rèn luyện của mình cũng không để ý đến Ialafa đồng dạng không nhìn sự chào hỏi nhiệt tình của hảo hữu. Sớm, Gavin, Brent thấy không được đón tiếp quyết định không tiếp tục cố gắng bắt chuyện với hai người kia, đi qua chào hỏi Gavin, sau đó thấp giọng hỏi. Có xảy ra chuyện gì không? Brent vừa hỏi, sắc mặt Gavin liền bắt đầu thay đổi liên tục hồi tưởng lại suy nghĩ của mình vừa mới rồi, hiện tại, hắn sao có thể không nhận thấy hắn lại bị Ialafa trêu chọc. Faye, xong rồi đây. Ialafa không thèm nhìn ba người Donan, trực tiếp nói với Faye. Faye ngay lập tức ngừng việc rèn luyện, ngồi trước bàn ăn chờ Ialafa phục vụ. Góc truyện audio.com. Trước đây, Ialafa làm những việc này vốn không chút oán hận, sau khi nhận ra tình cảm của mình, đối với việc có thể phục vụ cho Faye, hắn lại càng cảm thấy vui sướng. Ba người dư thừa hoàn toàn bị bỏ qua. Brent bọn họ quét mắt nhìn trong nồi, không có phần của bọn họ, vậy cũng không cần tự làm mình mất mặt. Faye, hôm nay trời đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Brent đề nghị, Ialafa nheo nheo mắt có âm mưu, nhưng tạm thời hắn không nghĩ ra đó là cái gì. Hôm nay ta cùng Ialafa phải ra ngoài, nuốt thức ăn xuống, Faye trả lời, bởi vì người nói chuyện chính là Brent, cho nên hắn mới đáp lại. Muốn đi đâu, chúng ta cùng nhau đi, tuyệt đối không thể để cho hai người các ngươi có cơ hội ở riêng. Không biết, trước khi tiếp tục ăn, Faye trả lời. Mục đích của hắn và Ialafa vẫn chưa xác định bất quá, Brent nhắc làm hắn nghĩ đến uống một ngụm cháo rồi quay sang hỏi Ialafa. Chúng ta đi đâu đây? Ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Đây là vì thỏa mãn tâm nguyện muốn xem hết phong cảnh trên Uy Á đại lục của Faye, đương nhiên phải lấy ý muốn của y làm trọng. Trong ánh mắt của Ialafa nhìn Faye, Donan bọn họ thấy được sự chuyên chú thâm tình, say mê ôn nhu tất cả đều là những cảm tình mà bọn họ tuyệt không muốn nhìn thấy. Nghe Ialafa nói vậy, Faye bắt đầu lật xem bản đồ lưu trong trí não. Đi về phía nam đi, ta muốn xem biển. Faye cũng không có quyết định lộ tuyến cùng điểm đến cụ thể. Được, Ialafa liền đáp ứng, thế nhưng, ba người dư thừa kia vừa nghe được phản ứng lại hoàn toàn khác. biển, bãi biển gần đế đô nhất cưỡi ngựa nhanh cũng phải 10 ngày, đây không phải là ra ngoài, mà là đi xa mới đúng. Chúng ta đi bộ, phây lại thêm một câu, nếu cưỡi Anva cùng Ngao liền không có ý nghĩa rồi. Được, Yalefa lại là một lời đáp ứng. Phây, bọn ta cũng muốn đi xem biển, thời tiết lúc này rất thích hợp, chúng ta cùng đi cho vui. Ren đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vội vàng nắm cơ hội đi theo hai người, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ở riêng. Ngươi muốn đi, Phây nhìn Ren, hỏi, ánh mắt rất nghiêm túc. Ân, Ren có chút không rõ, tại sao Phây lại dùng ánh mắt này nhìn hắn. Hảo, vậy thì cùng đi tốt lắm, chúng ta cũng đi, Donald cùng Gavin không để mình bị rớt lại. Hai người này, Phây không để ý đến. Nhưng Yalefa lại nói, vậy cùng nhau đi, Yalefa sao bỗng nhiên trở nên khoan dung độ lượng như thế, ba người Bren đồng loạt ném ánh mắt hoài nghi về phía hắn. Yalefa không thể phủ định, hắn đương nhiên muốn đi riêng với Faye, cũng phi thường không muốn mang theo ba tên kỳ đà kia thế nhưng ai bảo hắn sợ không có ai bên người sẽ không có người khuyên bảo hắn, ngăn cản tình cảm của hắn đối với Faye. Mang theo ba hảo hữu tốt ở chỗ có thể áp chế sự điên cuồng của hắn, khiến hắn lý tính hơn một chút. Không muốn thì thôi, lời này của Yalefa làm cho Donald cùng Bren đứng dậy cáo từ quay về báo cho trưởng bối một tiếng, Gavin cũng nhanh chóng chạy đi gặp phụ thân của mình. Về phần hành lý nên chuẩn bị cái gì, đều có người hầu có kinh nghiệm đi làm, ba người bọn họ không còn là thiếu niên 6 năm trước chưa từng xa nhà. Hơn nữa, ở Uy Á Đại Lục cửa hàng của Lux gia tộc đâu đâu cũng có, bọn họ không cần phải lo lỡ như thiếu cái gì, nếu thiếu, đi mua là được. Phây, thái độ của ngươi với Bren có chút bất đồng. Yalefa mẫn cảm phát hiện Phây đối xử có chút bất đồng với Bren, trong lòng chợt cảm thấy chua xót, lòng đố kỵ đang không ngừng thiêu đốt, chẳng lẽ Phây đối Bren có hảo cảm? Góc truyện audio.com. Phải biết rằng, để có được sự đối xử bất đồng từ Phây, hắn hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, giữa hắn và Phây đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có được tín nhiệm như hiện tại. Bren dựa vào cái gì mà được Phây đối xử như vậy? Bren từng cho ta binh khí. Phây thành thật trả lời. Chỉ vì vậy, biểu tình của Yalefa trở nên cổ quái chỉ vì chuyện như vậy sao? Phải, hắn cung cấp đầy đủ vũ khí giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phây giải thích, Yalefa lúc này mới nhớ đến thời điểm Bren từng cung cấp vũ khí cho Phây là khi nào. Năm đó, Phây muốn mua một thanh vũ khí hẳn rất khó khăn. Nhớ lại lời nói lúc đó của Phây, thì ra là ý này. Nhưng Bren, chỉ vì như vậy mà ngươi được Phây đối xử bất đồng. Hừ, ta nhất định nhớ kỹ. Yalefa lòng dạ hẹp hòi, đối với những thứ đặc thù trong lòng Phây, hắn đều thực so đo. Sau khi rèn luyện buổi sáng, Phây một thân toàn mồ hôi vốn định đứng trong sân dùng nước giếng dội qua, lại bị Yalefa ngăn cản. Phây, ta hiện tại thậm chí còn không dám nhìn thân thể của ngươi, bởi như vậy sẽ khiến ta biến thành dã thú. Lúc không biết ta có thể trốn tránh thế nhưng một khi đã rõ ràng, ta chỉ muốn đem ngươi ra ăn sạch sẽ từ đầu đến chân. Phây không rõ Yalefa tại sao lại nghiêm túc để ý đến như vậy, bất quá, với loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không muốn tranh chấp cùng Yalefa, cho nên hắn vào nhà, ở trong phòng tắm mà Yalefa nhìn không tới, dội nước tắm lại một lần. Thấy Phây đã đi vào trong, Yalefa thở dài nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lập tức nghĩ đến một chuyện khác, sắc mặt liền trầm xuống, hơi thở cũng trở nên lạnh như băng. Lấy cá tính không câu nệ tiểu tiết của Phây, cho dù có tắm rửa bên ngoài cũng sẽ không có cảm giác không được tự nhiên, hắn thì không nói làm gì, nhưng ba tên kia đi theo cũng có khả năng sẽ thấy. Một lần trước kia đã đủ khiến hắn ảo não, phẫn hận, bất quá, đó là sai lầm lúc hắn còn trẻ vì không biết hiện tại đã minh bạch tình cảm của chính mình, hắn sao có thể để nam nhân khác nhìn thấy thân thể của Phây tuyệt đối không? Hắn nhất định phải bảo vệ sự trong sạch của Phây tuyệt đối không cho ba tên Donald, Bren cùng Gavin có cơ hội nhìn trộm. Còn có, ba tên kia không phải đã nói chênh lệch giữa bọn họ cùng hắn đã quá lớn rồi sao, dọc đường hắn sẽ nghiêm túc rèn luyện cho bọn họ quá trình sẽ y hệt như bản kế hoạch mà Phây đã làm cho hắn. Hắn sẽ cho ba tên kỳ đà, vốn là đầu sỏ khiến hắn phải làm ra quyết định đau triệt nội tâm là đem Phây giao cho người khác có một chuyến đi khó quên, mà Anva cùng Ngao, bọn chúng lần này có cơ hội cống hiến lực lượng của mình rồi. Nếu Donald bọn họ nhìn thấy nụ cười lúc này của Yalefa, không biết có còn dũng khí đi cùng Yalefa lần này hay không? Về phần Hoàng đế bệ hạ Redbrick công tước, Lux công tước đối với chuyện đám hài tử nhà mình ra ngoài du lịch cùng Phây và Yalefa, đều không có ý kiến gì. Có hai thánh giai bên cạnh bọn họ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa, không biết khi nào thì cuộc chiến ngàn năm sẽ bắt đầu tạm thời để bọn họ có chút thời gian nhàn nhã cũng tốt. Một số người, sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực của Yalefa và Fay, vốn định đến bái phòng Redric công tước gia cùng Thiromong công tước gia, muốn tạo chút quan hệ thuận tiện xem có cơ hội nịnh bợ hai vị thánh giai hay không, lại nhận được tin tức hai người đã ra ngoài du lịch. Góc chuyện audio.com. Bọn họ không biết lần trước là Yalefa cùng Fay bị cuốn vào vết nứt không gian rồi đến hắc ám đại lục cho nên mới cảm thấy kỳ quặc tại sao vừa về lại tiếp tục đi du lịch rồi. Bất quá, người ta là thánh giai, bọn họ không hiểu được suy nghĩ của hai vị ấy cũng là chuyện bình thường. Fay cùng Yalefa bắt đầu cuộc hành trình du lịch Uy Á đại lục mà Donan, Bren cùng Gavin, sau khi trở về cũng tuyệt đối không muốn nhắc lại con đường dẫn đến địa ngục của chính mình. Cách chương.